Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 523. Chương 523. Đại thần tướng hàng thế. Bạch Sách đứng tại, nhưng cũng không phải là thẳng tắp đứng tại. Bạch Sách đầu là phía bên phải nghiêng, mà tại Bạch Sách tay trái bên cạnh, một thanh trường kiếm màu bạc đâm tới, mà đổi thành bên ngoài một thanh trường đao thì là thuận Bạch Sách cánh tay trái chặt xuống dưới, Bạch Sách chân trái là nâng lên. Vừa rồi một nắm trường kích từ Bạch Sách chân trái dưới đảo qua, Bạch Sách tay phải cũng là nâng lên, trong tay nắm lấy một thanh lóe lên lục sắc quang mang chủy thủ. Mà tại Bạch Sách tay phải khuỷu tay nâng lên cùng thân thể không gian bộ vị thì là có một thanh kim sắc trường thương xuyên qua. Cái này đột nhiên một màn, để mọi người đang ngồi người đều là một mặt trợn mắt hốc mồm. Những cái kia lúc đầu bị Bạch Sách đánh ngã xuống đất, thống khổ chu lên đám người kia không gọi, cứ như vậy ngơ ngác nhìn Bạch Sách. Mà cái kia vốn là xuất thủ muốn đến giúp Bạch Sách Bắc Lam Lăng Hiên cũng chết đứng, liền ngay cả kia nhất có chuẩn bị tâm lý Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều là nuốt ngụm nước bọt. Hai người kia biết Bạch Sách lợi hại, nhưng lại không biết Bạch Sách lợi hại như vậy. Tại Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người trong ấn tượng mặt, Bạch Sách chính là thuộc về loại lực lượng kia siêu cường, phòng ngự siêu cao, cái chủng loại kia cường giả. Nhưng là như thế một nháy mắt né tránh năm đạo chí mạng công kích, để Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người đều là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Cái này tốc độ cũng quá nhanh đi. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người gặp qua Bạch Sách thực lực đều còn dạng này, kia Bắc Lam Lăng Hiên còn có mọi người chung quanh nhóm liền đương nhiên không cần phải nói, đã hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Cái này gia hỏa này ngay tại như vậy một nháy mắt né tránh năm cái đỉnh phong tôn vũ linh siêu cấp cường giả một kích. Cái này không có khả năng a. Kia đồng thời công kích năm vị nam tử trung niên thì là đã hoàn toàn ngốc, đứng tại kinh ngạc nhìn Bạch Sách, lại nhìn xem công kích của mình, hoàn toàn không dám tin. Cũng vào lúc này, Bạch Sách kia cầm chủy thủ tay đột nhiên vừa dùng lực, kia một thanh lóe lên lục sắc quang mang, nhìn vô cùng sắc bén chủy thủ, hiện tại liền thành một đám bùn nhão, nháy mắt bị Bạch Sách bóp nát. Tại đem tay này bên trong chủy thủ bóp thành sắt bùn về sau, Bạch Sách đập sợ tay, nhìn xem trước mặt kia hoàn toàn ngốc năm người, mặt không chút thay đổi nói: vì tiết kiệm thời gian, loại này thăm dò tính chiêu thức cũng không cần tại lấy ra, xuất ra các ngươi bản lĩnh giữ nhà đi. Nói cái này, Bạch Sách dừng một chút về sau liền nhíu mày nói: nói đến, các ngươi không phải còn có thể khởi động đại trận sao? Vậy thì nhanh lên khởi động đại trận đi. Bạch Sách lời nói xong về sau, cái này tại Bạch Sách trước mặt năm người cũng là lấy lại tinh thần, tại chỗ năm người này liền nét mặt đầy vẻ giận dữ, có chút thẹn quá thành giận nói: uy, ngươi ra hỏa này không muốn xem thường người a. Tại Bạch Sách câu nói này sau khi nói xong, một giây sau năm người này lần nữa động thủ. Kế tiếp chiến đấu ngược lại là không có gì để nói nhiều. Tại năm người này động thủ một sát na kia, Bạch Sách cũng động thủ. Sau đó chính là âm phanh phanh, năm người này tại Bạch Sách trước mặt cùng trước đó nằm trên mặt đất đám người kia cơ hồ không có gì khác nhau, trên cơ bản đều là bị Bạch Sách một quyền phóng tới trên mặt đất, không có chút nào năng lực chống cự. Công Liêu cùng Phùng Bạch hai người vẫn còn tốt, dù sao đây chính là nằm trong dự liệu sự tình, không có gì để nói nhiều. Bất quá kia đứng tại bậc thang chỗ Bắc Lam Lăng Hiên thì là hoàn toàn nhìn ngốc. Lần trước Bắc Lam Lăng Hiên cùng Bạch Sách lúc chia tay, tại Bắc Lam Lăng Hiên trong ấn tượng Bạch Sách cũng chỉ là một cái Hồng Vũ Linh cao thủ. Nhưng là, hiện tại đến xem, năm cái đỉnh phong Tôn Vũ Linh tại Bạch Sách thủ hạ đều cùng kia đi tiểu cùng bùn hài tử đồng dạng. Đây đối với Bắc Lam Lăng Hiên tới nói, quả thực là trùng kích quá lớn. Không, không thể nào. Bắc Lam Lăng Hiên đứng tại, nhìn xem một quyền kia một cái Bạch Sách, nuốt nước bọt, căn bản không thể tin được. 5 giây về sau, kia mới vừa rồi còn kêu la 5 người, đã hoàn toàn bị Bạch Sách đánh ngã trên mặt đất, căn bản đứng không dậy nổi, vũ khí trong tay cũng đều không biết bị đánh bay đi nơi nào. Mà tại làm xong đây hết thảy Bạch Sách, thì là đứng tại cái này 5 cái ngã trên mặt đất người trung ương. Ngắm nhìn 4 phía nói, nếu như liền chút bản lãnh này, cũng không cần đang dãy giụa, nếu không đem đồ vật giao ra, bằng không, liền tranh thủ thời gian khởi động các ngươi kia cái gọi là đại trận đi. Bạch Sách lời nói xong về, sau, kia bị Bạch Sách đánh bại 5 người, thì là cắn răng nhìn nhau về sau. Sau đó, 5 người này liền đồng thời hướng phía không trung lao đi. Mà theo 5 người này cướp đến 100 thước không trung về sau, 5 người này đồng thời dừng lại, Bạch Sách cũng không có ngăn cản 5 người này, mà là cứ như vậy đứng tại phía dưới, ngẩng đầu nhìn không trung 5 người, muốn tới sao, muốn khởi động kia cái gọi là Bắc Lam đại trận sao? 5 người này ở trên không đình trệ về sau, ngừng vị trí, có chút giảng cứu, một người tại chỗ cao nhất, mà phía dưới thì là bên trái trên dưới 2 cái, bên phải trên dưới 2 cái, thoạt nhìn như là một người. Bạch Sách còn không có thấy thế nào minh bạch lúc, đột nhiên, 5 đạo tiếng giống giận dữ đồng thời phát ra, sau đó, kia không trung 5 người đồng thời phát ra óng ánh chói mắt kim sắc quang mang. Cái này võ đạo kim sắc quang mang đang phát ra về sau, cùng một thời gian hướng phía ở giữa hội tụ mà đi. Tại ngắn ngủi mấy giây bên trong, hội tụ ra một cái cự đại hình người hình dáng. Bạch Sách còn thế nào không thấy rõ cái này to lớn hình người hình dáng. Một giây sau, đột nhiên, ở bên trái luồng hào quang màu vàng óng kia, biến thành một con mắt trần có thể thấy cánh tay màu vàng óng. Mà theo cái này một con cánh tay màu vàng óng sau khi xuất hiện, sau đó, chính là tứ chi, quả nhiên, là một cái cự nhân. Khi tứ chi sau khi xuất hiện, kia tại tối cao cái kia kim quang, huyễn hóa thành một cái cự hình đầu người. Bạch Sách nhìn xem cái này cự hình đầu người ngược lại là không có cái gì cái khác cảm thụ. Nhưng là cái này tại Bạch Sách phía sau Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người. Thì là một mặt kinh hãi trăm miệng một lời. Đại thần tướng, Bạch Sách khẽ giật mình. Một mặt hiếu kỳ quay đầu nhìn xem kia trợn mắt hốc mồm 2 người nói. Đại thần tướng, đó là cái gì? Tại Bạch Sách lúc nói chuyện, kia nguyên bản hội tụ tại cái này tứ chi còn có đầu lâu ở giữa quang mang, tại bắt đầu điên cuồng huyễn hóa, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người thì là nhìn qua Bạch Sách vội vàng hoảng sợ nói, năm đó đi theo Bắc Lam đại đế bên cạnh có 3 vị thần tướng, mỗi một vị thần tướng đều có bán đế chi lực, mà bọn hắn hiện tại chỗ ngưng tụ cái này chính là 3 đại thần tướng trung mạnh nhất đại thần tướng. Thứ này loạn thất bát tao, Bạch Sách có chút nghe không rõ. Mà Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người thì cũng là biết, hiện tại là giải thích không rõ. Lúc này hướng về phía Bạch Sách hoảng sợ nói, hạm trưởng, bất kể như thế nào, tranh thủ thời gian ra tay đi, ngàn vạn không thể để cho bọn hắn hội tụ ra tam thần tướng thân thể. Không người, chúng ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người sau khi nói xong, Bạch Sách đứng tại, lẳng lặng ngẩng đầu nhìn cái này còn tại điên cuồng ngưng tụ thân thể đại thần tướng. Cũng không có động thủ, mà Công Liêu cùng Phùng Bạch 2 người đang nhìn dạng này Bạch Sách ngơ ngác một chút về sau, nháy mắt minh bạch, Bạch Sách đang suy nghĩ gì, lập tức hoảng sợ hướng về phía Bạch Sách nói: "Hạm trưởng, không muốn tùy hứng a. Cái này đại thần tướng tại năm đó đây chính là chỉ kém hơn Bắc Lam đại đế. Nếu như một khi để bọn hắn hoàn toàn dung hợp ra kia, nhưng cái này Công Liêu cùng Phùng Bạch lời còn chưa nói hết. Không trung kim sắc hội tụ, hoàn thành, đại thần tướng, hàng thế, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem."